Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ chớp mắt vừa 5 ngày qua, trừ Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Gạch bên ngoài, trong đại điện đám người lần nữa trở nên nôn nóng, phiền muộn, đến lúc này, mỗi người trong lòng đều hơi có chút phê bình kín đáo. Chỉ là đây là thời gian cũng không có người phát tác tại chỗ a. Mà đúng lúc này, một hơi có chút chói tai thanh âm đàm thoại tại trong đại điện vang lên. Như thế chờ xuống dưới chẳng biết lúc nào mới là kích cỡ. Các ngươi phái người xuống dưới, trực tiếp đem này tiểu tử theo cái gì trong ao mang ra đến. Người nói chuyện là đứng tại cảnh phi, loan bên cạnh khí chất nữ tử. Giờ phút này khí chất nữ tử mặt lộ vẻ vẻ không vui, ngữ khí hơi có vẻ băng lãnh. Đinh Linh sư muội, an lịch chớ vội, cảnh phi loan khuyên, bất quá vẻn vẹn như thế mà thôi. Khí chất nữ tử tên là Đinh Linh, giờ phút này Đinh Linh tuyệt không bán cảnh phi loan chướng. Một hai mắt mắt ngang Lâm Uyên, trong mắt rạng rỡ lộ ra giận dữ ý. Thanh Hà thành tính là gì? Thanh Hà thành trung võ tu sĩ đây tính toán là cái gì? Chính mình chính là Thanh Tiêu Tông đệ tử, Lộ Thần liền cho chính mình sách giày tư cách đều không có. Chẳng những chính mình lại muốn tại trong đại điện khổ đợi Lộ Thần nửa tháng thời gian, đổi thành sư môn trưởng bối còn tạm được. Đến tận đây, Đinh Linh trong lòng sau cùng một tia kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành nghe vậy nhìn nhau xem xét. Hai người sắc mặt biến hóa, chỉ dựa vào Đinh Linh lúc nói chuyện ngữ khí, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành liền biết rõ, Đinh Linh căn bản không đem vạn thú huyết trì để vào mắt. Mặc dù Đinh Linh hoàn toàn có nói lời này tư bản, chẳng những vạn thú huyết trì đối với Lãnh gia, Lâm gia, Thanh Hà võ quán đệ tử mà nói, là 10 năm mới có lần một, có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Hiện nay Lộ Thần đang vạn thú trong huyết trì dốc lòng tu luyện, há có thể đem cắt ngang rớt tới. Mặc dù nghĩ như vậy, chẳng những Lâm Uyên trong miệng lại là cung kính vô cùng nói, đại nhân xin chờ một chút. Ngươi, đi xuống đi, nói rõ tình huống, gọi Lộ Thần mau mau xuất quan đến đây bái kiến mấy vị đại nhân. Lâm Uyên nói với Lâm Nguyệt, Lâm Uyên lời nói vừa hạ xuống âm, đột nhiên ở giữa một trận rất nhỏ chấn động theo chỗ sâu truyền đến. Lần này động tĩnh, gần đây nửa tháng đến đám người tổng cộng kinh lịch lần ba nhiều. Tự nhiên rõ ràng chấn động đại biểu có ý tứ gì, vạn thú huyết trì bị người từ trong mở ra. Lộ Thần xuất quan, Lâm Nguyệt âm thầm buông lỏng một hơi. Lộ Thần chính mình xuất quan tự nhiên tốt nhất bất quá. Đạp đạp tiếng bước chân truyền vào trong tai mọi người. Không lâu sau, một thân ảnh theo thông đi ra thu vào mọi người tầm mắt. Ánh mắt hướng về phía trước quét tới, Lộ Thần liền giật mình xuống. Trong lòng ngầm cảm giác kinh ngạc, nhóm người mình bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành cùng theo trời dương thành chủ mạch Lâm gia đến lão giả và thiêu nữ thời điểm tại đại điện bên trong cũng không quái gì, chỉ là làm sao liền Thanh Tiêu Tông cảnh phi loan, khí chất nữ tử cùng Thất Âm Cốc mặt lạnh nữ tử Mộ Băng Vân cũng đều tại điện trung đẳng thời điểm. Giờ phút này, Lộ Thần còn không biết Thanh Tiêu Tông khí chất nữ tử tên là Đinh Linh. Mà ngay tại vừa mới Đinh Linh còn muốn cho Lâm Uyên phái hạ nhân qua cắt ngang hắn tu luyện. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần liền biết rõ những người này đều là đang đợi chính mình. Chỉ là không biết những người này đến tột cùng vì sao mà chờ đợi ở đây chính mình. Khó chính mình trên người có cái gì là lệnh mấy người kia để ý. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng run lên. Nhãn quang thần sắc lại là tỉnh táo như thường. Lộ Thần gặp qua chư vị đại nhân, nói làm theo chậm chạp, thực vừa mới hết thảy đều là tại một ý niệm. Lộ Thần đi vào trong đại điện sau liền bước về phía trước một bước, hướng mọi người chắp tay chào. Đây là thời gian, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành tất nhiên là ánh mắt sáng rực chằm chằm Lộ Thần trên dưới dò xét. Lộ Thần trọn vẹn tại vạn thú trong huyết trì dốc lòng tu luyện 10 năm ngày thời gian. Mà Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành sớm theo Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch trong miệng liền được Lộ Thần đã hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì tu luyện, thời gian phá kỷ lục, chiều sâu phá kỷ lục. Lộ Thần theo vạn thú trong huyết trì đạt được lợi ích sợ rằng cũng phải phá kỷ lục. Không biết Lộ Thần hiện nay đến cái gì cảnh giới, mà trước đó Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành đem vạn thú huyết trì nói không giống. Giờ phút này chính chủ hiện thân, trong điện đám người ánh mắt cũng là hướng Lộ Thần quang tới. Lộ Thần liếc một chút liền biết rõ đám người ra sao tâm tư. Là lấy không có tận lực thu liễm tự thân khí tức. Mặc cho đối phương dò xét, khí hải tứ trọng thiên. Không lâu sau, Lâm Uyên hơi có chút thất vọng, Lộ Thần phá tại vạn thú trong huyết trì tu luyện kỷ lục. Làm sao hắn tiến bộ cùng Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch không kém bao nhiêu, chỉ đột phá đến khí hải tứ trọng thiên. Nghĩ lại, Lâm Uyên vừa thoải mái rớt tới, niên hội hơn nửa hiệp thanh vân kiếm chắc tư chất bên trong. Lộ Thần đem thanh vân kiếm bạt ra 72 cách. Hắn võ tư chất so với không thượng Lâm khác biệt, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch bên trong bất kỳ người nào, tích xúc chênh lệch một đoạn. Bất quá Lộ Thần có thể tại vạn thú huyết trì bên trong kiên trì như thế lớn thời gian. Kiên quyết cùng dẻo dai nhưng thật ra không thể không khiến người coi trọng. Võ một đường, không chỉ có chỉ cùng thiên phú có quan hệ, kiên quyết cùng dẻo dai cũng là không thể thiếu một bộ phận. Triệu Viễn Thành trong lòng biến hóa cùng Lâm Uyên không có sai biệt. Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch đều là một mặt hoang mang. Lộ Thần tại vạn thú huyết trì bên trong kiên trì lâu nhất. Làm sao cảnh giới đề bạt cũng không rõ ràng. Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia đến lão giả và nữ tử. Cùng Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc người đều là mặt không biểu tình. Nhưng cũng chính là như thế. Chứ trong lòng người khinh thị không cần nói cũng biết, đem mọi người phản ứng đặt vào mắt, Lộ Thần trong lòng một trận buồn cười, chính mình đã đem vạn thú trong huyết trì tích xúc không biết nhiều thiếu niên huyết chi tinh hoa. Chuyển khoảng không, giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết, thần kiếm dưỡng khí quyết bước vào khí hải tứ trọng thiên. Thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá vào mà để bản nguyên long tinh lớn mạnh một tia. Sao lại quan tâm mấy người kia khinh thị ánh mắt? Hừ, trước đó thổi đến lợi hại. Hiện nay xem ra đây là cái gì ao xác thực không gì hơn cái này. Đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lộ Thần liếc một chút. Đinh Linh hừ lạnh nói. Đinh Linh lời vừa nói ra, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành sắc mặt hơi tăng. Chẳng những nhưng cũng không dám mở miệng phản bác. Huống hồ sự thật bày ở trước mắt. Phản bác cũng vô dụng, Đinh Linh sư muội, đã người đã ra đến, chúng ta hay là làm chính sự quan trọng. Cảnh Phi Loan nói, Đinh Linh nghe vậy lúc này mới yên tĩnh xuống, đây là nữ tử kiên nhẫn nhưng thật ra không được tốt lắm. Lộ Thần đã đem vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa chuyển khoảng không. Sao lại quan tâm Đinh Linh đối tự mình nhìn pháp, về phần Đinh Linh lời nói cùng nhãn thần. Lộ Thần căn bản không có đem để ở trong lòng. Ngược lại Cảnh Phi Loan lời nói càng làm cho Lộ Thần để bụng. Lộ Thần ánh mắt hướng Cảnh Phi Loan nhìn lại. Mà đúng lúc này, Cảnh Phi Loan ánh mắt cũng đúng lúc chuyển qua, hướng Lộ Thần nhìn tới. Hai người ánh mắt chạm nhau. Cảnh Phi Loan hơi hơi gật đầu, mặt lộ vẻ một sợi mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi là Cát Cung phụng đồ đệ. Hồi bẩm đại nhân, là, Lộ Thần, mặc dù sự thật không phải, chẳng những sự thật chỉ có chính mình cùng Cát Cung phụng biết rõ. Nghe vậy, Cảnh Phi Loan con mắt mạnh mẽ sáng, chợt trên mặt nụ cười càng thân thiết hơn mấy phần, giống như là tại dị tha hương nhìn thấy chính mình thân nhân đồng dạng. cát cung phụng tại Thanh Tiêu Tông bên trong ti trưởng lão chức vụ. Cũng là ta cùng Đinh Linh sư muội sư thúc. Cảnh Phi Loan cười nói, đã ngươi là cát sư thúc đồ đệ. Theo lý, ngươi cũng là chúng ta sư đệ. Cảnh Phi Loan lời vừa nói ra, Lộ Thần còn không có biểu hiện ra cái gì phản ứng. Trên thủ vị Lâm Uyên lại là một mặt chấn kinh. Cát Thanh thân phận thần bí, thực lực càng là cao thâm mặt chắc, cùng Lâm gia bên trên đệ nhất gia chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Lâm Uyên mặc dù đây là đệ nhất Lâm gia gia chủ, đối Cát Thanh lại là biết rất ít, mà đối Cát Thanh lai lịch, Lâm Uyên đã từng có suy đoán. Chẳng những thật là không nghĩ tới Cát Thanh đúng là Thanh Vân quận Tam Đại Tông môn hướng một trong Thanh Tiêu Tông trưởng lão. Hai vị đại nhân, Cát cung phụng thực sự là Thanh Tiêu Tông một vị trưởng lão. Lâm Uyên kinh ngạc hỏi, có một loại không chân thực cảm giác. Thanh Tiêu Tông đệ tử đặt ở Thanh Hà Thành liền vô cùng tôn quý, huống chi là Thanh Tiêu Tông một vị trưởng lão. Thanh Tiêu Tông trưởng lão chạy đến Lâm gia xác đáng cung phụng, như vậy cũng tốt so với hoàng đế chạy đến bách tính gia bên trong làm người hầu. Chợt nghe xong nghe việc này, trong đại điện đám người cũng là cảm thấy thật không thể tin. Tựu Mộ Băng Vân cũng không ngoại lệ. Lâm gia người không cần giật mình, hết thảy chỉ vì Cát sư thúc si mê luyện đan một. Mà Lâm gia dược sơn bên trên đất đai thích hợp Cát sư thúc trồng trọt một loại dược tài, cho nên Cát sư thúc mới có thể che giấu thân phận lưu luyến nơi này. Cảnh Phi Loan giải thích, mọi người nghe vậy, nhao nhao giật mình, Thanh Hà Thành mọi người, cùng Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia đến lão giả và nữ tử. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, đám người trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cát Thanh là Thanh Tiêu Tông trưởng lão, Lộ Thần là Cát Thanh đồ đệ, tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Mộ Băng Vân nhãn thần phức tạp, đổi thành người khác, liền được chính mình sư phụ lai lịch rất lớn, là tam đại trong tông môn trưởng lão. Chính mình cũng theo nước lên thuyền cao thành vì Thanh Tiêu Tông một tên đệ tử, chỉ sợ sớm đã kích động không thôi. Lộ Thần lại là tầm mắt buông xuống tới, không giống bình thường, trong mắt đúng là có một hoài nghi, ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù Cảnh Phi Loan lời nói không có bất kỳ cái gì lỗ thủng chỗ, chẳng những Lộ Thần luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì địa phương không thích hợp. Không nói thêm gì, Lộ Thần chỉ là lẳng lặng nhìn Cảnh Phi Loan, gặp Lộ Thần bình tĩnh như vậy. Cảnh Phi Loan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chậm rãi nói, tông môn hiện nay có chuyện quan trọng cần triệu Cát sư thúc về tông thương lượng. Ta cùng Đinh Linh sư muội phụng tông môn đại trưởng lão chi mệnh đến đây mời Cát sư thúc về tông. Chỉ là thực sự không trùng hợp, đi vào Thanh Hà Thành về sau mới biết Cát sư thúc cũng không tại Lâm gia dược sơn bên trong. Sư đệ phải chăng biết được Cát sư thúc đi hướng? Trong nhất thời Lộ Thần cũng nghĩ không thông đến tột cùng là ở chỗ nào. Lắc đầu thán, Cảnh sư huynh, con trai sư tỷ, các ngươi đến xác thực không trùng hợp. Sư phụ ra ngoài hái thuốc qua, tại vô định đi, ai cũng không biết sư phụ hiện tại thân ở nơi nào. Bất quá sư huynh, sư tỷ xin yên tâm, chờ sư phụ hái thuốc trở về, ta nhất định truyền lời lại. Để sư phụ vừa về đến liền lập tức chạy về tông môn. Nào nào, Cảnh Phi Loan cười lắc đầu. Lời nói từ Lâm gia người mang cho Cát sư thúc liền có thể. Lần này về sau, Cát sư thúc sợ là sẽ không lại đến Thanh Hà trong thành làm Lâm gia cung phụng. Đã chúng ta ở đây phát hiện sư đệ không bằng theo chúng ta cùng một chỗ trở về tông môn. Cũng tốt, từ sư đệ hướng đại trưởng lão phục mệnh. Lâm Uyên nghe vậy, tâm lý một trận tiếc nuối. Lộ Thần trong lòng hơi rét. Sư huynh, sư tỷ hảo ý, Lộ Thần tâm lĩnh, chỉ là sư phụ hái thuốc trở về sau. Chỉ cần có một cái trợ thủ xử lý dược tài, ta vẫn là cùng sư phụ cùng nhau trở về tông môn đi. sư đệ có chỗ không biết, lần này chuyện rất quan trọng, Cát sư thúc trở về sau, một khi thu đến về tông chi mệnh, liền sẽ ngựa không dừng vó chạy về tông môn, chỗ nào còn nhớ được dược tài, tự nhiên cũng liền không để ý tới sư đệ ngươi, sư đệ chớ có chối từ, tốt hơn theo chúng ta cùng nhau trở về tông môn đi. Cảnh Phi Loan sắc mặt nghiêm nghị nói, Lộ Thần nghe vậy, trong lòng lạnh ý càng sâu, xem ra là chối từ không xong, tiếp tục náo loạn sợ là phải ngay mặt vạch mặt, đối chính mình sẽ cực kỳ bất lợi. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, Lộ Thần ung quyền nói, Cảnh Phi Loan gật đầu, sáng sớm ngày mai xuất phát. Sư đệ còn đầy đủ thời gian có thể thu thập một phen. Lời nói này xong, Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh cùng nhau đi ra đại điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.